Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, 343 âm hiểm tính kế. Bởi vì Phương Vũ Hân buổi nói chuyện, nguyên bản liền không quá yên tâm mọi người càng là nổi lên lòng nghi ngờ, trở nên lo sợ bất an lên, đặc biệt là những cái đó lớn lớn bé bé săn thi đội. Bọn họ tiếp nhiệm vụ thời điểm cũng không rõ ràng này căn bản là Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn liên thủ thiết hạ một cái dùng để thanh trừ dị kỳ tử vong bẫy dập. Bọn họ mắt thấy nhiệm vụ là Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn liên hợp tuyên bố, còn tưởng rằng là hai đại Dông binh đoàn liên thủ tập trung chủ lực tấn công. Nếu thật là như thế, như vậy mặc kệ là xác suất thành công vẫn là ân toàn tính đều sẽ rất cao. Hơn nữa phong phú thù lao, bọn họ mới lĩnh nhiệm vụ, nào biết hôm nay sớm tới tìm mới phát hiện, Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn thế nhưng chỉ các phái 2000 người tới. Hơn nữa bọn họ này đó giải rác săn thi đội, mọi người thêm lên cũng mới 6000 nhiều điểm. Muốn như thế nào bắt lấy Lục Vân huyện, nơi đó chính là có thượng trăm vạn tang thi. Bọn họ những người này đi quả thực không khác là chịu chết. Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Liền tính chỉ là thử tính tiến công, phái gia nhân số không khỏi cũng quá ít đi. Có thể ở mặt thế tồn tại xuống dưới săn thi giả đều không phải ngốc tử. Những người này trong lòng tưởng tượng, liền nhìn ra chuyện này có kỳ quặc. Vì thế, lập tức liền có rất nhiều người quyết định từ bỏ nhiệm vụ này. Lại nói tiếp, bối thị căn cứ nhiệm vụ lĩnh lúc sau thật là có từ bỏ cơ hội. Rốt cuộc tùy thời đều cố ý ngoại phát sinh. Khả năng có người lĩnh nhiệm vụ lúc sau ra cái ngoài ý muốn liền làm cho đi không được. Cho nên vì thể hiện ra căn cứ nhân tính hóa một mặt, đồng thời cũng là vì bảo đảm nhiệm vụ nhân số, nhiệm vụ lĩnh lúc sau có thể rời khỏi. Chỉ là rời khỏi nhiệm vụ nói sẽ có tương đương nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên trừ phi thật sự cố ý ngoại phát sinh, người bình thường ở lĩnh nhiệm vụ lúc sau là sẽ không lựa chọn rời khỏi. Lúc này liền có người lặng lẽ cầm lấy máy liên lạc, click mở tin nhắn giao diện, gửi đi số hiệu rời khỏi nhiệm vụ. Dư lại còn có nhiều hơn người thì tại quan vọng, rời khỏi nhiệm vụ đại giới thật sự quá lớn. Trừ phi xác định nhiệm vụ này không thể đi, bọn họ là sẽ không như vậy là money. Cùng lúc đó, Triệu Càn Khôn cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân. Vì nàng không thức thời vụ tức giận không thôi, hắn tự nhận ngăn cản Phương Vũ Hân tham gia nhiệm vụ là hảo tâm. Lại không ngờ Phương Vũ Hân thế nhưng một chút đều không cảm kích, quyết tâm muốn đi theo đi chịu chết. Hắn trong lòng thực hụt hẫng, đã phẫn nộ lại lo lắng, rồi lại tìm không ra thích hợp lý do lưu lại Phương Vũ Hân. Bạch Chính Nghĩa đứng ở hắn bên cạnh, xem đến là kinh hồn táng đảm, sợ Triệu Càn Khôn lại nói sai rồi lời nói, bị Phương Vũ Hân bắt được nhược điểm mà ni, hắn chỉ phải căng ra đầu đứng ra cười nói, kỳ thật tất cả mọi người đều không cần lo lắng, lần này chỉ là một lần thử tính công kích, hơn nữa chúng ta cũng sẽ phái người ở phía sau bảo hộ, cho nên cũng không phải rất nguy hiểm. Mà ni, Phương tiểu thư nếu là nhị cấp mộc hệ dị năng giả, không bằng đi theo mặt sau đội ngũ cùng nhau xuất phát, tại hậu phương trị liệu người bệnh chẳng phải là càng tốt. Hắn lời này nghe không có gì sai, ngược lại làm người cảm thấy ân bài đến rất toàn diện. Vì thế, nguyên bản còn có chút do dự người lại dần dần trở nên kiên định lên. Đã có thể vào lúc này, Không biết ai bỗng nhiên kêu một tiếng. Vì cái gì nhiệm vụ không thể hủy bỏ? Ta vừa mới gửi đi số hiệu hủy bỏ nhiệm vụ. Kết quả thất bại. Chỉ là vì cái gì? Lời này vừa ra, đám người liền xôn xao lên. Trước mắt mới thôi, bối thị căn cứ không thể hủy bỏ nhiệm vụ chỉ có hai cái. Một cái là xây dựng căn cứ công sự phòng ngự. Một cái là tang thi vây thành khi bảo hộ căn cứ. Chính là hiện tại, này nếu chỉ là cái thử tính công kích nhiệm vụ. Vì cái gì nhiệm vụ không thể hủy bỏ? Phương diện này rốt cuộc có cái gì mưu nị? Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa căn bản không nghĩ tới sẽ có người hủy bỏ nhiệm vụ. Bọn họ vì phòng ngừa thuộc hạ không nghe lời, cố ý động tay động chân. Nhiệm vụ một khi lĩnh liền vô pháp hủy bỏ. Lúc này bị người đưa ra nghi ngờ. Hai người nhưng thật ra phản ứng cực nhanh. Bạch Chính Nghĩa dù sao cũng là cái cáo già, so với Triệu Càn Khôn muốn giảo hoạt đến nhiều. Mới vừa có người đưa ra nghi ngờ, hắn liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: xem ra nhiệm vụ trung tâm thật là xảy ra vấn đề. Đại gia yên tâm, nhiệm vụ lần này nếu chỉ là thử tính tiến công, tự nhiên có thể hủy bỏ. Hiện tại nếu là có săn thi giả tưởng hủy bỏ nhiệm vụ, liền thỉnh đứng ở bên này. Hắn vừa nói, một bên duỗi tay chỉ cái phương hướng, đồng thời còn lấy một bộ vui đùa miệng lưỡi nói: Bạch Lang Dông binh đoàn người cũng không thể hủy bỏ nhiệm vụ a. Đừng quên, các ngươi chính là có nhiệm vụ trong người. Triệu Càn Khôn cũng tỏ vẻ: Càn Khôn Dông binh đoàn người đồng dạng như thế. Hảo hảo làm tốt nhiệm vụ lần này, ta chờ các ngươi thắng lợi trở về. Hai người kẻ sướng người họa, liền thành công đánh mất không ít người trong lòng hoài nghi. Bất quá săn thi giả đều tích mệnh, tuy rằng cảm thấy nhiệm vụ hẳn là không thành vấn đề, lại vô tâm tư xông vào phía trước, trước mặt phong. Vì thế đến cuối cùng, trừ bỏ Bạch Lang Dông binh đoàn cùng Càn Khôn Dông binh đoàn người, dư lại giải rác săn thi giả có hơn phân nửa đều lựa chọn hủy bỏ nhiệm vụ. Không có hủy bỏ, phần lớn là chút tự cao thực lực không tồi, có nắm chắc chính mình có thể sống sót, đồng thời không có người nhà gánh vác. Bạch Chính Nghĩa phía trước cho Triệu Càn Khôn lấy cớ, vì thế hắn mắt thấy Phương Vũ Hân vẫn là không muốn từ bỏ, liền nói: Phương tiểu thư, ngươi cảm thấy Bạch đoàn trưởng vừa rồi đề nghị như thế nào? Ngươi một cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả liền không cần trước mặt phong, vẫn là đi theo mặt sau bộ đội tương đối hảo. Hắn yêu thầm Phương Vũ Hân lâu lắm, hiện giờ thật vất vả có cơ hội được đến nàng. Hắn thật sự không muốn cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Nhưng mà Phương Vũ Hân căn bản không có cảm kích ý tứ. Nàng đạm đạm cười: không cần, ta đối thực lực của chính mình vẫn là rất có tin tưởng. Huống chi mộc hệ dị năng giả nếu hưởng thụ càng tốt phúc lợi, tự nhiên phải làm ra càng nhiều công hiến mới được. Triệu Càn Khôn thầm hận Phương Vũ Hân không thức thời vụ, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, không hề khuyên bảo. Bạch Chính Nghĩa thấy hắn rốt cuộc đã chết tâm, chạy nhanh đề nghị xuất phát, miễn cho thời gian kéo đến lâu lắm, sinh ra càng nhiều sự tình tới. Có hắn thúc giục, Phương Vũ Hân đám người dễ như trở bàn tay liền rời đi bối thị căn cứ, đi theo đại đội ngũ chiều Lục Vân huyện phương hướng mà đi. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân tự nhiên là không có thật sự đi tấn công Lục Vân huyện, vì Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa làm áo cưới ý tứ. Rời đi căn cứ sau đại môn không bao lâu, Bạch Chính Lễ liền tìm lấy cớ làm đại gia ngừng lại, mỹ danh rằng thảo luận chiến thuật, trên thực tế lại là thương lượng từ nơi nào trốn chạy. Bọn họ dừng lại cái này địa phương ở vào Bối Thị căn cứ cùng Lục Vân huyện chi gian. Khoảng cách Lục Vân huyện chỉ có 2.000 mễ, khoảng cách không đến. Có thể nói tương đương gần. Chỉ là muốn như thế nào rời đi, còn phải phí một phen cân nhắc. Phía trước, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa nói, rõ ràng chính là ở cảnh cáo bọn họ. Mặt sau còn có người nhìn chằm chằm. Bọn họ mơ tưởng chơi khác hoa chiêu, chính là phàm là có thể tồn tại, không ai nguyện ý đi tìm chết. Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa lần này làm được thật sự là thật quá đáng. Dừng lại sau, ân bài người đề phòng. Bạch Chính Lễ đem mặt khác tiểu đội thủ lĩnh tất cả đều triệu tập lên mở họp. Hiện tại sự tình còn không có nháo khai, mặt khác thủ lĩnh là cái gì tâm tư còn không biết. Bạch Chính Lễ không dám trực tiếp đem lời nói cấp nói khai, mà là nghiêm trang mà dò hỏi đại gia ý tưởng. Những người này mở họp thời điểm Phương Vũ Hân cũng không ở đây, mà là lặng lẽ thả ra linh thức, đề phòng bốn phía động tĩnh. Đúng lúc này, Càn Khôn lính đánh thuê đội người đột nhiên lấy ra một đám thùng tưới, hướng tới đám người phun. Sao lại thế này? Đây là thứ gì? Các ngươi ở phun cái gì? Những người khác khó hiểu, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Càn Khôn dong binh đoàn liền có người giải thích nói, đây là chúng ta Càn Khôn viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu chế tạo ra một loại phun sương mù. Phun ở trên người không những có thể che giấu người sống hương vị, còn sẽ làm tang thi phản ứng trì độn. Đại gia chạy nhanh tập hợp ở bên nhau, phun xong rồi chúng ta hảo đi Lục Vân huyện sát tang thi. Bởi vì hắn thanh âm rất đại, cho nên Phương Vũ Hân nghe thấy được. Nàng vừa nghe, trong lòng liền nổi lên nghi. Nhiệm vụ lần này rõ ràng chính là Bạch Chính Nghĩa cùng Triệu Càn Khôn liên hợp bày ra tử vong bẫy dập, dùng để thanh trừ dị kỷ. Triệu Càn Khôn sao có thể như vậy hảo tâm? Những người khác lại không có nghĩ như vậy. Vừa nghe nói kia phun sương mù có hiệu quả như vậy, sôi nổi xuống xe, vây tới rồi Càn Khôn dong binh đoàn những người đó bên người, làm những người đó đem phun sương mù phun ở bọn họ trên người. Phương Vũ Hân thấy thế, chạy nhanh dương giọng nói, từ từ, tất cả mọi người đều đừng nóng vội. Trước kiểm tra rồi phun sương mù hiệu quả lại nói, nàng này một mở miệng, liền có người chần chờ lên. Càn Khôn dong binh đoàn người lại bất mãn, bọn họ gia nhập Càn Khôn dong binh đoàn, đối Triệu Càn Khôn tự nhiên là có vài phần tin phục. Chỉ là bọn hắn thủ lĩnh đối Triệu Càn Khôn cũng không phải tâm phục khẩu phục, cho nên bọn họ mới xui xẻo bị lựa chọn tham gia lần này tử vong nhiệm vụ. Phía trước, Triệu Càn Khôn khuyên bảo Phương Vũ Hân đừng tới. Phương Vũ Hân không biết tốt xấu mà cự tuyệt rất nhiều lần. Yêu yêu, đọc sách, www.ukansu.t cũng đã làm những người này tâm sinh bất mãn. Hiện giờ, Phương Vũ Hân lại nói ra như vậy một phen lời nói, bọn họ trong lòng liền càng thêm đối nàng không mừng. Lập tức liền có người nói, Phương tiểu thư ngươi lời này là có ý tứ gì? Này đó phun sương mù chính là chúng ta Càn Khôn dong binh đoàn viện nghiên cứu viên hao hết tâm tư nghiên cứu ra tới. Vì nhiệm vụ lần này, bọn họ suốt đêm chế tạo gấp gáp ra nhiều như vậy phun sương mù, chính là vì làm nhiệm vụ càng thêm thuận lợi. Có cái gì hảo kiểm tra? Ngươi không khỏi quá cẩn thận rồi đi. Phương Vũ Hân liếc hắn một cái, trong lòng thầm mắng một câu ngu xuẩn. Sau đó hỏi, ta liền hỏi các ngươi tới những người này là Càn Khôn dong binh đoàn tinh nhuệ sao? Các ngươi thủ lĩnh chính là Triệu đoàn trưởng Tâm Phúc. Người nọ kinh nghi bất định, không nghĩ ra Phương Vũ Hân tại sao lại như vậy hỏi. Hắn bên người người lại không phải ngốc tử. Người nọ ánh mắt chợt lóe, liền nhìn Phương Vũ Hân hỏi. Phương tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không tin Triệu đoàn trưởng? Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua, phát hiện những người khác đều kinh dị không chừng mà nhìn chính mình. Liền tiếp tục nói, các ngươi cũng đều nghe thấy được. Phía trước Triệu đoàn trưởng cùng Bạch đoàn trưởng đều nói, nhiệm vụ lần này chỉ là một lần thử tính tiến công. Như vậy ta muốn hỏi các ngươi, nếu chỉ là vì thử, vì cái gì không phái ra một đội võ trang hoàn mỹ tinh nhuệ, đem thương vong đại đại rơi chậm lại, ngược lại phái các ngươi ra tới. Trong tay các ngươi loại này phun sương mù hẳn là đã sớm bắt được đi. Như vậy vì cái gì không ở xuất phát phía trước phun ở trên người, ngược lại muốn ở nửa đường mới sử dụng, các ngươi liền một chút đều không nghi ngờ sao? Lập tức liền có người dao động, đặc biệt là những cái đó trên người bị phun sương mù, đều theo bản năng nâng lên cánh tay, hồ nghi mà đi nghe hương vị. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận sắc nhọn tiếng gầm gừ. Lập tức liền có người kêu lên chói tai. Là tang thi đàn tới, R1152, hết chương.